Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 967, Phật Môn Quả Báo. Nương nương, Trương Bách Nhân trực tiếp đi vào Vĩnh An Cung, nhìn bưng ngồi ở vị trí đầu Tiêu Hoàng Hậu, thi lễ một cái, trường sinh bất tử thần dược xuất thế, gây ra động tĩnh không nhỏ. Tiêu Hoàng Hậu lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân, nương nương nuốt phục phượng huyết, đã kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Trường sinh bất tử thần dược ở nương nương tới nói, cũng không có ích lợi gì. Trương Bách Nhân ngồi ở Tiêu Hoàng Hậu đối diện. Lúc này Sảo Yến bưng khay đi vào trong cung, đem khay đặt ở Trương Bách Nhân trước người. Linh võ tặc cướp bóc chăn ngựa, câu kết đột quyết, ngang dọc biên tác nơi, nguy hại đại tùy biên cương, đô đốc có thể biết được. Tiêu Hoàng Hậu nhìn về phía Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân gật gật đầu, hơi có tai nghe, chỉ là linh võ tặc, không ra thể thống gì, trong nháy mắt có thể diệt. Sao truyền vào nương nương trong tai, giờ nương nương lỗ tai, người tận cho bản cung đội mũ cao, lừa gạt bản cung. Tiêu Hoàng Hậu tức giận trừng Trương Bách Nhân một chút. Tiêu gia ta làm chính là chăn ngựa chuyện làm ăn, gần đây bị linh võ tặc nhìn chằm chằm, bẻ đi không ít hảo thủ, không đè ép được tin tức mới truyền tới bản cung trong tai. Ô, Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt nghiêm túc lại, linh võ tặc thật lớn mật. Người cũng biết, bệ hạ cùng các đại thế gia môn phiệt mặt cùng lòng không cùng. Bản cung cũng muốn trợ bệ hạ một chút sức lực, nhiều từ đột quyết buôn lậu một ít chiến mã, làm cho bệ hạ viễn chinh thời gian cũng khá hơn một chút. Đáng tiếc đều bị này linh võ tặc quấy rối, đầy đủ bị mất 5.000 con chiến mã. Tiêu Hoàng Hậu đem vật cầm trong tay giấy đỏ nghiền nát. Ta đại tùy chiến mã tiêu hao quá quá, một khi không thể đúng lúc bổ sung, hai lần đông chinh hậu quả khó mà lường được. Linh võ trộm cướp lấy chiến mã, tư thông đột quyết, là ở dao động ta đại tùy căn cơ, không thể nhẹ tha thứ. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, hơi làm trầm tư nói, nương nương yên tâm, chỉ là linh võ tặc, không cần hạ quan ra tay, hơi làm cho âm mưu quỷ kế, liền có thể gọi cái kia linh võ tặc toàn bộ giết tuyệt. Việc này liền giao cho ngươi. Tiêu Hoàng Hậu vò vò đầu trán, nghiêng người dựa vào ở trên nhuyễn tháp. Bản cung biết ngươi đang bận bất tử thần dược việc, ngươi tạm hãy lui ra sau đi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, quay về Sảo Yến nháy mắt một cái, xoay người lui ra Vĩnh An Cung. Linh võ tặc đi ra Hoàng Cung, Trương Bách Nhân chậm rãi đánh bên hông thắt lưng ngọc, vuốt vuốt kim giản. Đại nhân, kiêu hồ chào đón, đi đem linh võ tặc Bạch Du Sa tư liệu tìm đến. Trương Bách Nhân nói, hai người lên xe ngựa, trở lại quân cơ bí phủ. Không lâu lắm kiêu hồ đẩy cửa mà vào. Đại nhân, này Bạch Du Sa không đúng a? Có sao không thỏa? Trương Bách Nhân nâng chung trà lên nước uống một khẩu. Bạch Du Sa tựa hồ là Phật gia người. Kiêu hổ đưa lên tư liệu, Trương Bách Nhân thả xuống trà ly, uống một hớp trà nước. Phật gia, đại tùy diệt Phật chính là bởi vì, bây giờ đại tùy mặt trời lặn phía Tây, Phật gia tự nhiên thuận lợi đẩy chi, vị chi quả. Kiêu hổ nói, Trương Bách Nhân yên lặng nhìn trong tay tư liệu, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Phật gia, làm vì thiên hạ hai đại một trong những cự đầu. Phật gia địa vị tuyệt đối không thể khinh thường. Phật gia, đạo người sử dụng hai đại cự đầu, còn dư lại chư tử bách gia vì đó phụ tá. Chắc có xung đột, chắc có điều hòa, không phải trường hợp cá biệt. Hai đại cự đầu ở ngoài, Nho gia siêu thoát vật ngoại, Tọa sơn quan hổ đấu, cũng không từng tham dự vây cánh tranh. Chuyện gì một khi cùng Phật gia, đạo gia dính líu quan hệ, cái kia có thể gặp phiền toái. Bạch Du Sa, Trương Bách Nhân búng ngón tay một cái, đi mời Viên Thiên Cương tiên sinh tới đây. Không lâu lắm, Viên Thiên Cương mơ mơ màng màng đi tới. Đại đô đốc, lão đạo đang tìm hiểu trường sinh đạo quả, ngươi sao lại tới quấy nhiễu ta thanh tịnh? Viên Thiên Cương cùng Tôn Tư Mạc đang thảo luận trường sinh thần dược việc, trực tiếp bị Trương Bách Nhân kéo tới. Có một việc vẫn cần tiên sinh đi một chuyến. Trương Bách Nhân trong tay lấy ra hộp ngọc, đưa cho Viên Thiên Cương. Một cái giật mình, Viên Thiên Cương nháy mắt tỉnh lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Đô đốc, ngươi đây là lại muốn hại ai? Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Linh võ tặc Bạch Du Sa chính là người trong Phật môn, muốn xấu ta Đại Tùy căn cơ, trong bóng tối cướp bóc Đại Tùy tự đột quyết buôn lậu mà đến chăn ngựa. Tiên sinh thưởng hắn một hạt trường sinh thần dược, loại trừ đại địch. Viên Thiên Cương nghe vậy hơi nhướng mày. Phật gia người, này Bạch Du Sa ta cũng có chút tai nghe, sợ là khó đối phó. Kẻ này câu kết đột quyết, rất xảo trá, không chịu bước vào bên trong nguyên nửa bước. Ta làm sao đem đan dược không để lại dấu vết đưa đến trong tay hắn? Trường sinh thần dược xuất thế, phó cốt Mạc Hà trong bóng tối lén qua giang nam. Người nghĩ biện pháp đem đan dược bình kịch phó cốt Mạc Hà trong tay. Còn dư lại bản đô đốc tự nhiên sẽ trong bóng tối thao tác. Trương Bách Nhân xoay người lấy xuống bảo kiếm trên tường, lấy ra đồ tế nhuyễn tơ lụa chậm rãi lau chùi. Ta sẽ gọi Bạch Du Sa chết không có chỗ chôn. Nhìn Trương Bách Nhân vô cùng dịu dàng sát kiếm động làm, Viên Thiên Cương nhất thời con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Sát cơ, Trương Bách Nhân lại đối với linh võ tặc động sát cơ. Trương Bách Nhân lần kia động sát cơ, không phải quấy nhiễu máu chảy thành sông. Đô đốc, chỉ là linh võ tặc không đáng đô đốc phát cáu khí. Việc này bần đạo tự nhiên sẽ thay đô đốc bãi bình. Viên Thiên Cương vội vã mở miệng, khuyên một tiếng, ngươi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương, sau đó lắc lắc đầu. Thôi, bản đô đốc biết ngươi suy nghĩ. Ngươi thay ta chuyển tự viết một phong ở đại tướng quân. Chỉ là một cái linh võ tặc xác thực không đáng bản đô đốc động thủ. Trương Bách Nhân hơi chút do dự, thả ra trong tay trường kiếm, bắt đầu ở trên bàn trà múa bút thành văn, sau đó dùng mật sáp phong tốt, giao cho Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương thu cẩn thận viên thuốc cùng mật thư, xoay người đi ra khỏi phòng. Phật gia, đúng là kỳ lạ. Từ Phúc chậm rãi từ ngoài cửa đi tới. Trương Bách Nhân không nói gì, chỉ là nhìn về phía xa xa phong cảnh. Quả thực giang sơn đời nào cũng có tài tử gia. Thượng cổ tiên tần thời gian, đạo môn một nhà độc đại, không hề nghĩ rằng ngàn năm phía sau lại có Phật gia có thể cùng tranh tài. Lão đạo thật muốn gặp gỡ Thích Ca Mâu Ni là hạng nào dáng vẻ, có loại nào trí tuệ, lại khai sáng ra Phật gia loại này cự vô phách. Từ Phúc sắc mặt thổn thức. Trương Bách Nhân uống một hớp trà nước, nhẹ nhàng thở dài, có thể thành Phật làm tổ, tuyệt không tầm thường. Cho dù không sánh được Thái Thượng Lão Tử, nhưng cũng không như Thiên Sư Trương Đạo Lăng kém. Năm đó Lão Tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, Phật gia có thể là Lão Tử lưu lại đạo thống, chỉ là không thể nào khảo cứu. Trương Bách Nhân nhìn về phía Từ Phúc, tiên sinh cho rằng Phật gia làm sao? Phật gia không thể lưu. Từ Phúc trong mắt sát cơ lưu chuyển, hắn là chân chân chính chính đạo sĩ, loạn thế đạo gia xuống núi độ người cứu khổ, Phật môn bí mật sơn môn, thịnh thế đạo gia vào núi khổ tu. Phật gia đầu độc chúng sinh, tích chữ tiền tài, phân chia thổ địa, không làm mà hưởng, chính là ký sinh ở chúng sinh trên người mễ trùng. Từ Phúc trong mắt sát cơ lộ, đại đô đốc tuyệt đối không thể cho Phật gia phục hưng cơ hội. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo trầm mặc, một lát sau mới nói, Phật môn hưng thịnh, tự có đạo lý riêng. Phật môn quật khởi há lại là ta một người có thể áp chế. Bây giờ đạo môn rơi vào nội đấu, vì pháp giới bài vị tranh chấp không thể mở tiêu, ta có thể có biện pháp gì? Nói tới chỗ này, nhìn về phía Từ Phúc, tiên sinh chính là Dương Thần chân nhân, như chịu ra tay trấn áp, định có thể càn quét càn khôn, nhất thống Phật đạo, ta là người chết, thương thiên không cho a. Từ Phúc trong mắt tràn đầy cảm khái, ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, ngươi chế tạo 10 hạt thuốc giả, sẽ không sợ gặp báo ứng. Nuốt vào thần dược kết cục chỉ có 2 cái, hoặc là làm việc cho ta, hoặc là nhất định phải chết. Không có con đường thứ hai. Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người, lời nói bá đạo tuyệt luân, một đôi mắt nhìn về phía Từ Phúc. Loại này cường giả đỉnh cao, chết một người thiếu một phần phiền phức. Nghe xong Trương Bách Nhân, Từ Phúc cười khổ, người cùng ta biết chính là cái kia người. Càng ngày càng giống, ô, Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt linh quang. Đại Tùy chính là đô đốc mệnh căn tử. Cái kia dám cùng Đại Tùy làm khó dễ, liền là muốn chết. Viên Thiên Cương trong tay cầm trường sinh thần dược, lộ ra khổ sở suy nghĩ bên trong. Làm sao mới có thể không để lại dấu vết đem trường sinh thần dược đưa đến Phó Cốt Mạc Hà trong tay, mà không bị nhìn ra kẽ hở. Phó Cốt Mạc Hà lại không phải người ngu, ta như hơi có kẽ hở, nhất định sẽ trêu đến Phó Cốt Mạc Hà tâm nghi. Viên Thiên Cương nói nhỏ, lập tức ánh mắt lộ ra một vệt thần thái. Có quân cơ bí phủ tình báo, Viên Thiên Cương đại thể tìm Phó Cốt Mạc Hà vị trí chỗ ở. Liếc nhìn một bộ chết đi thân thể, nháy mắt bám thân bên trên, bẻ bẻ cổ sau, tìm một nơi bí ẩn, chậm rãi mở ra trường sinh bất tử thần dược hộp, yên lặng niệm tụng chân ngôn. Một đạo huyền diệu khí cơ theo gió bên trong, hướng về Phó Cốt Mạc Hà bồng bềnh đi qua. Trường sinh bất tử thần dược không cần tự mình đưa đến Phó Cốt Mạc Hà trong tay. Chỉ cần có người phát hiện trường sinh thần dược, đồng thời gợi ra tranh đấu, liền khả năng hấp dẫn Phó Cốt Mạc Hà ánh mắt. Đây là cái gì khí cơ? Trong núi rừng một vị võ giả bỗng nhiên ngẩng đầu, nghe trong không khí truyền tới khí tức, tựa hồ cùng lúc trước thần dược xuất thế đan hương giống như đúc. Người võ giả kia nhất thời tim đập thình thịch, thân hình lóe lên, bất động thanh sắc biến mất ở tại trong rừng. Cha, mùi thơm này nghe có phải là quen thuộc? Lý Kiến Thành cúi đầu tìm kiếm hồng quang tam tích, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Xác thực như vậy, Lý Uyên trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Lý Uyên phụ tử phát giác ra, trong rừng rậm những người còn lại tự nhiên cũng có cảm giác biết. Trong hang núi Viên Thiên Cương sắc mặt nóng bỏng nhìn trong hộp ngọc trường sinh thần dược, trong miệng nói lải nhải, điên điên khùng khùng không biết nói cái gì. Xì xì, bỗng nhiên một thanh trường kiếm đâm xuyên qua Viên Thiên Cương trái tim. Một vị võ giả nhanh như tia chớp chép lại trường sinh thần dược, liền muốn thoát ra sơn động. Cho ta lưu lại. Sương lạnh che ngợp bầu trời, người võ giả kia nháy mắt hóa thành tượng băng. Viên Thiên Cương nguyên thần ly khai, nhìn phương xa chạy tới Phó Cốt Mạc Hà, âm thầm tính toán, hết thảy trong cường giả, Phó Cốt Mạc Hà khoảng cách nơi đây gần đây, không chờ còn lại cường giả đến, Phó Cốt Mạc Hà đã cướp được trường sinh thần dược, quên đi mấy lần chưa từng xuất hiện khác biệt phía sau. Viên Thiên Cương dương thần phập phù, hướng về Trác Quận mà đi. Trác Quận Ngư Câu La đứng ở biên quan nhìn về phía phương xa vô tận thảo nguyên, còn như một tòa kiên cường núi lớn, lặng lặng sừng sững ở nơi nào. Linh võ tặc sự tình đã thông báo lên rồi, chỉ là linh võ tặc lại gọi người khó xử. Trác Quận Hầu nhẹ nhàng thở dài, trường sinh thần dược xuất thế, đại tướng quân xây đời vô địch, sao không đi nâng cùng một tay? Có đại đô đốc ở, như có lão phu phần, ta tự nhiên sẽ được, như không có phần của ta, bản tướng quân tùy tiện ra tay, chỉ có thể giận đại đô đốc. Ác bệ hạ, Ngư Câu La âm thanh không hề gợn sóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,